cấp trên, xin bao nuôi. Chương 31 Tần Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sociepet Khàn Lăng Sa cũng không biết Cố Trạch Vũ đã biết hết mọi chuyện, lúc nhận được điện thoại của hắn, cảm thấy giọng hắn có chút buồn buộc, cô cho là vì chạy đi chạy lại nhiều lần, hắn cảm thấy mất hứng, không hiểu tại sao cầm điện thoại cười lại có cảm giác như em bé cáu kỉnh. Lúc viên chức thành phố C gặp Hàn Lăng Sa hoàn toàn kinh ngạc. Đây không phải là cô gái năm trước về thăm người thân theo Hàn sư trưởng hay sao? Chẳng qua bọn họ luôn nghe các thủ trưởng cùng quân lính gọi cô là tiểu công chúa, nên không biết tên tuổi cụ thể mà thôi. Bây giờ nhìn lại Cố đoàn trưởng và con gái Hàn sư trưởng. Không trách được tuổi trẻ đã là một trung tá, ba là thiếu tướng Tổng Sam, bố vợ là sư trưởng quân khu, bạn gái lại xinh đẹp động lòng người. Chỉ có thể thở dài hâm mộ người ta đây. Hàn Lăng Sa ngồi ở sân bay chờ đến phát chán, một lúc thì lấy điện thoại ra nghịch, một lúc lại lấy tạp chí ra ngó ngó. Lúc đang nhàm chán đến nỗi cắn móng tay, Hàn Lăng Sa nghe có người gọi cô. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một đôi mắt dịu dàng. Đối phương thấy cô sừng sốt, dịu dàng cười, giọng nói thản nhiên nhưng cũng không mất đi thái độ ôn hòa, ngay cả không khí xung quanh cũng dịu dàng hẳn lên nhờ giọng điệu nhu hòa mềm mại này. Thế nào, không nhận ra anh sao? Anh, Hàn Lăng Sa run tay chỉ người đàn ông chân chính trước mặt che miệng kinh ngạc nói không nên lời. Tần Mặc, đối phương mím môi cười, nói ra tên của mình. Hàn Lăng Sa gật đầu thật mạnh, lập tức nhảy đến trước mặt đối phương. Anh về nước rồi sao? Tần Mặc gật đầu, cong cong mày nhìn cô gái trước mắt, lớn lên thật xinh đẹp. Lần trước nhìn thấy cô là lúc nào nhỉ? À, hình như là lúc cô mới vừa lên lớp 11. Bây giờ nhìn lại cô đã mất hết vẻ non nớt, cả người toát lên ý vị thục nữ, chỉ là mùi vị này còn hơi nhạt. Chẳng qua là cô cùng những người con gái khác có điểm đặc biệt khác biệt. Mấy năm không gặp cao hơn không ít, đâu có, em hoàn toàn không cao lên, chỉ là anh thay đổi quá nhiều. Em nhớ khi đó gặp anh ở trong sân nhà Ninh Mông, anh còn cưỡi xe mang một chiếc cặp sách thật to, vội vã đi học, quả thật đúng là dáng vẻ của học sinh giỏi. Vừa rồi thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy, thiếu chút nữa em không nhận ra anh rồi. Tần Mặc mím môi cười, sau đó vỗ vỗ đầu cô. Còn người ắt phải thay đổi, còn tiểu nha đầu em thì sao? Cuối cùng là vẫn đè nén áp lực để học châm cứu sao? Hàn Lăng Sa che đầu cười ngốc, trường học của em không có chuyên ngành này, em nghe Ninh Mông nói anh cũng học ngành này sao? Không phải, nếu như anh thực học cái này thì đi nước ngoài làm gì? Anh chỉ học phụ cái này còn ngược lại là học dược. À, sẽ không trùng hợp vậy chứ, em cũng học dược. Dĩ nhiên là không trùng hợp như vậy, bản thân là vì nghe được Ninh Mông bóng gió nói cô học cái gì nên mới kiên trì thay đổi chuyên ngành rồi ra nước ngoài du học. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Tần Mặc vẫn mím môi cười không nói. Cố Trạch Vũ vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Hàn Lăng Sa đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông, hắn còn thấy người đàn ông kia cố tình thân mật gõ đầu Hàn Lăng Sa, mà Hàn Lăng Sa cũng không có thái độ nổi giận phản đối khiến Cố Trạch Vũ càng thêm khó chịu. Lúc viên chức thành phố C nhìn thấy Cố Trạch Vũ đều trưng ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, chỉ là nam chính của chúng ta trực tiếp vượt qua bọn họ đi tới bên cạnh Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ không chần chờ đưa tay ôm hông Hàn Lăng Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lăng Sa đang vui vẻ trò chuyện cùng Tần Mặc cũng không chú ý tới chuyện gì xảy ra, lúc này bị người ta đột nhiên ôm lấy thì giật mình, cô quay đầu nhìn lại biết là hắn mới phục hồi tinh thần. Đến rồi sao, em không chú ý tới. Hàn Lăng Sa cười hỏi, chợt nhìn thấy sắc mặt không tốt của hắn, cho là hắn mệt mỏi mới nhẹ giọng hỏi. Có mệt không, không phải em cố ý để cho anh phải bay một chuyến lúc nãy. Chẳng qua là ba em không nói với anh sao? Cố Trạch Vũ dĩ nhiên biết là Hàn Hành Viễn giở trò quỷ nhưng có người ngoài ở đây cũng không tiện nói, chỉ nhàn nhạt thay Hàn Hành Viễn giải thích. Có lẽ là ông ấy quên, hôm nay cũng đã trễ rồi, trước hết chúng ta chưa vội trở về thành phố G, cứ nghỉ lại đây một đêm, ngày mai về, được không? Được, em nói cho anh biết thức ăn ở thành phố C rất ngon. Anh nghỉ ngơi một lát, buổi tối em dẫn anh đi ăn nhé. Cố Trạch Vũ không để ý tới những người xung quanh, nhìn viên chức thành phố C và Phương Bí Thư sau lưng, chăm chú nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Hàn Lăng Sa. Phương Bí Thư thì làm thế nào? Còn nữa, anh chính là mặc quân trang đi tìm em khắp nơi đấy. Hàn Lăng Sa bất mãn nhỏ giọng nói, vậy anh trước mặt mọi người thân mật với em như vậy là sao? Lúc này không chú ý tới mình đang mặc quân trang sao? Thính giác Cố Trạch Vũ luôn nhạy bén, dĩ nhiên nghe được lời nói của Hàn Lăng Sa, hắn cũng chỉ nhếch mày, cười cười không nói. Không nhanh chóng còn không giữ được vợ, hắn sao có thể để ý nhiều như vậy?

Sao vậy, không thoải mái chỗ nào sao? Sao mặt lại hồng như vậy? Không sao, không sao, nóng. Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị hỏi tiếp đã nghe thấy sau lưng Hàn Lăng Sa truyền đến một tràng cười to, tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, 3 phút cũng đã nhìn tận mắt bà xã tôi ra mặt mỏng, tiểu tử cậu về sau không được nhắc đến chuyện này nữa. Cố Trạch Vũ lập tức hiểu rõ, ghé tai Hàn Lăng Sa cười đều nói. Ai ya, tối nay chúng ta có thể không ngừng 3 phút, thời gian cả đêm, cách chương.